Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 629 nữ chủ hắc hóa, chương 629, né tránh, Nguyên Tiêu đang muốn giải quyết trước mắt nguyên tràng sinh vật. Sau lưng truyền đến một tiếng thiếu nữ khẽ kêu oanh. Có thứ gì từ đỉnh đầu thượng nhảy qua đi, từ không trung rơi xuống trực tiếp đạp lên nguyên tràng sinh vật đỉnh đầu. Thật lớn lực đánh vào trực tiếp đem nguyên tràng sinh vật dẫm thành thịt khối. Mà dẫm chết nguyên tràng sinh vật dày tản ra kim loại hua từ trường ngăn cản nguyên tràng sinh vật. Tái sinh, liên quá lang, nhỏ sinh thiếu nữ trực tiếp bổ nhào vào Nguyên Tiêu trong lòng ngực cọ sát đầu nhỏ, màu vàng nhạt. Áo gió cùng váy, ửng đỏ sắc đôi mắt cùng tóc dài. Đáng yêu con thỏ dây cột tóc trói thành đôi đuôi ngựa. Ngẩng đầu ánh mặt trời đáng yêu gương mặt tươi cười đánh mất Nguyên Tiêu trong lòng sát ý. Này tựa hồ đúng là thấy liên quá lang lúc đầu giả kiêm cộng sự, cái gọi là lúc đầu giả. Chính là cảnh sát nhân dân cộng sự, nguyền rủa chi tử, tên họ là Lam Nguyên Đình Châu. Trong cơ thể có được con thỏ gen nguyền rủa chi tử. Am hiểu với dùng kim loại hô chế tạo dây triển khai đá đánh. Phi thường thích thấy liên quá lang. Thường xuyên lấy thấy liên quá lang tương lai thê tử tự cho mình là tính. Nguyên Tiêu xoa xoa Lam Nguyên Đình Châu đầu nhỏ thu hồi trong lòng sát ý, bất quá là một cái. Nguyên tràng sinh vật thôi, đi thời điểm mang đi một tiểu khối huyết nhục, sau đó tùy tiện chảo mấy cái đuôi mù người tiến hành cảm nhiễm. Đến lúc đó muốn nhiều ít nguyên tràng sinh vật đều có thể chế tạo ra tới. Không đáng vì điểm này việc nhỏ sinh khí, liên quá lang. Lam Nguyên Đình Châu manh manh nói. Nhưng là ung Nguyên Tiêu cánh tay lại lơ đãng xẹt qua hắn tay phải, hảo một cái cảnh giác tiểu nha. Đầu, mới như vậy tiểu đã bị bách nắm giữ quá nhiều không nên có kinh nghiệm mơ siêu, Nguyên Tiêu trong. Lòng cười, hẳn là liên quá lang sẽ không đối nàng làm loại này động tác cho nên bị hoài nghi. Nhưng là điểm này hắn sớm có đoán trước, hoàn toàn kim loại hóa cánh tay phải cùng đùi phải chính là hoàn mỹ nhất chứng minh. Đến nỗi tính cách thay đổi người luôn là sẽ biến, đi. Chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn, Nguyên Tiêu lôi kéo Lam Nguyên Đình Châu rời đi nơi nơi đều là thịt. Nát khối thảm thiết hiện trường ân. Bữa tiệc lớn, Lam Nguyên Đình Châu khóe miệng treo lên một tia nước miếng. Không phải nói tốt làm xong nhiệm vụ đi đoạt lấy 6 nguyên một phần siêu thấp giá đặc biệt đậu giá. Chẳng lẽ hôm nay nhiệm vụ kiếm lời rất nhiều, liên quá lang thế nhưng bỏ được mang nàng đi ra bữa tiệc lớn. Là ăn một cái đại đại hamburger vẫn là pizza đâu. Ân, coi như buổi sáng nói đoạt giá đặc biệt thương phẩm sự tình chưa từng có đi. Nàng rốt cuộc chỉ là cái hai từ. Hẳn là ở cha mẹ trong lòng ngực làm nũng, mà không phải từ vài tuổi bắt đầu đi lên chiến trường. Phi phàm thành thục sau lưng là vô số chua xót, đối với liên quá lang thích càng có rất nhiều bởi vì nàng không nghĩ bị vứt bỏ rớt. Không nghĩ liền làm công cụ giá trị đều không có kiểu pháp nhà ăn. Cao cấp nhất bò bít tết cùng rượu vang đỏ, Lam Nguyên Đình Châu chỉnh đốn cơm ăn đều ở phát run. Nàng thực lo lắng nếu phó không ra tiền tới nhất định phải lưu lại nơi này gán nợ. Mỗi một ngụm mỹ vị đồ ăn đều là trước đây ít nhất một tuần hòa thực phí, quan trọng nhất chính là ăn xong rồi thế nhưng còn đóng gói rất nhiều, cấp cái kia đại nãi nghiêu đóng gói suốt 2 phân bò. Bít tết, mãi cho đến tính tiền thời điểm Lam Nguyên Đình Châu đều ở tức giận nghĩ. Đến nỗi Nguyên Tiêu rốt cuộc đâu ra nhiều như vậy tiền mời khách. Chỉ cần hắn là liên quá lang bản nhân không sai mặt khác đều không quan trọng thiên đồng dân gian. Canh gác công ty, nơi này chính là đại nãi nghiêu tổ chức công ty, Lam Nguyên Đình Châu một chân đá văng cửa phòng. Đem trong tay dẫn theo bò bít tết ném tới trên bàn. Làm công tác mặt sau ăn mặc màu đen giáo phục lưu chữ hắc trường thẳng tóc dài ngạo kiều thiếu nữ. Đôi mắt lập tức thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm trước mắt bò bít tết, bụng ục ục vang lên. Đây là nàng bị sinh sôi đói ra tới thiên đồng mộc càng. Có lẽ sẽ là thực tốt lợi dụng đối tượng, Nguyên Tiêu yên lặng thầm nghĩ, cái này Đông Kinh khu thực. Tế người cầm quyền thiên đồng gia tộc đại tiểu thư, lại bởi vì cha mẹ bị huynh trưởng cùng gia gia giết chết mà đứng chí báo thù. Rời đi gia tộc tổ chức nhà này canh gác công ty. Nhưng là lại không tốt kinh doanh thường xuyên liền cơm cũng chưa đến ăn, thiên đồng mộc càng oán. Hận nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu, cuối cùng vẫn là quyết định trước lấp đầy bụng lại nói, đến nỗi Liên Quá Lang hôm nay hoàn thành. Nhiệm vụ lại không có hướng cảnh sát tác muốn báo đáp sự. Chờ lấp đầy bụng lại cùng hắn tính sổ, có thể đóng gói như vậy cao cấp bò bít tết khẳng định là không biết từ nơi nào phát tài. Đều nói nam nhân có tiền liền đổi bại tuyệt đối không thể lưu tại trên người hắn, ta tưởng thay đổi. Kinh doanh hình thức Nguyên Tiêu ngồi ở trên sofa chờ Thiên Đồng Mộc Càng ăn xong bữa tối sau. Kín nói, gì, Thiên Đồng Mộc Càng cắn bò bít tết ngốc lăng tại chỗ, như bây giờ căn bản kiếm không đến cái gì. Tiền, lại không thay đổi chúng ta vĩnh viễn đều là một nhà bất nhập lưu canh gác công ty, Nguyên Tiêu. Tiếp tục nói, người hôm nay làm sao vậy? Thiên Đồng Mộc Càng nghi hoặc hỏi, ta tra được cha mẹ ngươi nguyên nhân chết Nguyên Tiêu đạm. Nhiên nói, toàn bộ phòng một mảnh tĩnh mịch, ngay cả vẫn luôn ở làm mặt quỷ Lam Nguyên Đình Châu đều kinh sợ, ngươi nói cái gì? Thiên Đồng Mộc Càng đứng lên từng câu từng chữ ngưng trọng nói, hôm nay phát hiện một chút sự. Tình, Nguyên Tiêu tự diễu nói, vây quanh thành thị 32 tòa cự thạch bia. Trong đó đệ tam 12 tòa ta phát hiện bên trong kim loại hua hàm lượng không đủ. Này chỉ có một loại khả năng. Này tòa cự thạch bia ở kiến tạo thời điểm ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, chuyện này không có khả năng. Thiên Đồng Mộc Càng khó lấy tin tưởng khẽ kêu nói. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Thành thị có thể ngăn cản nguyên tràng sinh vật chính là bởi vì cự thạch bia từ trường. Ai dám ở bên trong này động tay chân bọn họ điên rồi không thành. Bọn họ không điên, người hẳn là có thể đoán được là ai là mơ siêu, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Chuyện này không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Thiên Đồng Mộc Càng sụi lơ ở ghế trên hai mắt vô thần nhìn trần nhà, Liên Quá Lang nói như vậy rõ. Ràng nàng như thế nào sẽ không rõ. Tuy rằng đã sớm hoài nghi cái kia trên danh nghĩa gia gia cùng mấy cái huynh trưởng cùng cha mẹ chết có quan hệ, nhưng là hiện tại chứng thực cái này suy đoán nàng lại hoàn toàn không biết hẳn là như thế nào đi. Làm mới hảo, hôm nay ta nhìn đến một sự kiện Nguyên Tiêu nói nhỏ nói. Ven đường một cái chỉ có 7 tuổi tiểu nữ hài, hai mắt bị đào ra tới rót đi vào duyên thủy, nàng không có oán hận thế giới này. Chỉ là tưởng ăn xin một ít tiền cấp muội muội chữa bệnh. Kết quả ngươi biết nàng rơi xuống cái gì kết cục, thành phố này người bố thí cho nàng một ít đồ ăn. Nhưng là lại ở đồ ăn bên trong thả kim loại hôi chế tác bom. Hiện trường oanh một tiếng, ngoặc kép, Lam Nguyên Đình Châu đôi mắt lập tức đỏ. Cả người đều sợ hãi ngồi dưới đất, Thiên Đồng Mộc Càng sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Sinh hoạt tại đây tòa thành thị. Nàng tự nhiên biết thành phố này đại đa số người đều cực đoan chán ghét nguyền rủa chi tử. Trong đó không ít người thậm chí chuyên môn lấy hành hạ đến chết nguyền rủa chi tử tìm niềm vui, cho nên ta tưởng thay đổi công ty kinh doanh, Nguyên Tiêu khóe miệng hiện lên một tia lạnh lẽo. Lạnh giọng nói, chúng ta không phải tiếp không đến nhiệm vụ sao? Một khi đã như vậy không ngại bắt lấy những cái đó bị nguyền rủa chi tử bảo hộ lại không biết cảm. Ơn gia hòa, cho bọn hắn tiêm vào nguyên tràng virus sau đó giết chết nguyên tràng sinh vật tiền thưởng không? Phải tới Thiên Đồng Mộc Càng ngây ngốc nhìn Nguyên Tiêu. Này thật là cái kia ngày hôm qua còn mềm yếu thiện lương Liên Quá Lang, chỉ là một ngày không gặp. Một người như thế nào sẽ sinh ra như thế đại biến hóa? Chẳng lẽ cái kia chết nguyền rủa chi tử thật sự cho hắn như thế xúc động? Thật giống như năm đó nàng cha mẹ ở trước mắt bị nguyên tràng sinh vật giết chết thời điểm giống nhau, thế giới này nhân loại tràn ngập tà ác, muốn chiến thắng tà ác cũng chỉ có hóa thân vì tuyệt đối tà ác, Nguyên Tiêu từng câu từng chữ. Nói, Thiên Đồng Mộc Càng trong lòng run lên, những lời này mỗi một chữ đều nói đến nàng trong lòng. Nàng báo thù đối tượng đồng dạng là thân nhân, cho nên nàng đã sớm đã có loại này giác ngộ. Chỉ là bởi vì lo lắng Liên Quá Lang không thích cho nên chưa từng có nói ra, dùng tuyệt đối tà ác. phá hủy những cái đó tà ác, dùng những cái đó sâu mọt tiền tài võ trang chính mình, chỉ có như vậy mới có thể phát triển ra cũng đủ khổng lồ thế lực hướng cái kia tội ác gia tộc báo thù. Dù cho bởi vậy dính đầy máu tươi lại có thể như thế nào, thế đạo này người tốt đại đa số đều vì bảo hộ người khác chết ở nguyên tràng sinh vật trong tay. Sống sót lại đại đa số đều là bởi vì sợ chết núp ở phía sau mặt ngồi xem những người khác chịu chết. Người nhu nhược, mà chính là này đó người nhu nhược lại căm thù hành hạ đến chết vô tội nguyền rủa chi tử thế giới. Nếu đã tan vỡ, vì cái gì không dựa theo liên quá lang theo như lời tiến hành đi xuống, nghĩ đến đây. Thiên đồng mộc càng cơ hồ là không tự chủ được bổ nhào vào Nguyên Tiêu trong lòng ngực nhẹ nhàng. Hôn đi xuống, đã biết kẻ thù là ai. Hẳn là thực mau là có thể giết chết bọn họ cấp uổng mạng cha mẹ báo thù. Như vậy liên quá lang mới là nàng thích. Chưa xong còn tiếp, hết chương.